Lão nạp phải hoàn tục, tập 61, chương Trong lòng không có Phật, làm sao tu Phật? Tương đổ mọi người đẩy, trí năng và trí vân là do trước giờ tạo nghiệp quá nhiều, lúc trước luôn chèn ép. Hôm nay gặp xui xẻo như vậy, tất cả tội nghiệp chồng chất bấy lâu nay đồng thời bùng nổ. Bỗng chốc ập đến, hai người chỉ cảm thấy giống như là biển gầm núi thét, cái gì cũng nhìn không rõ, trước mắt tối đen, tai kêu ong ong, đầu óc trống rỗng, mắt trợn tròn. Nghe những lời này, Nam Phong thiền sư thở dài. Những việc trí năng và trí vân làm, hắn sớm đã có nghe nói. Chỉ là khi ấy, trí năng giấu giếm quá giỏi, cũng biết giả vờ giả vịt. Lại thêm, hai Nam Phong thiền sư hầu như không xuống núi, rất nhiều việc cũng chỉ là loáng thoáng nghe được. Cho người đi điều tra, lại không tra ra được cái gì, cũng bỏ qua. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sơ suất. Buông lỏng ngày đó lại gây nên đại họa của hôm nay. Ngay trước mặt tăng nhân trong thiên hạ, cảm giác bị người chỉ vào mặt chỉ trích đó, khó chịu đến cỡ nào. Mọi người tuy rằng là nói trí năng cùng trí vân, nhưng vào tai Nam Phong thì đây là đang nói hắn đấy. Nam Phong thiền sư chắp tay, chỉ cần có người đứng ra, hắn liền cúi người hành lễ xin lỗi, đi đến xin lỗi từng người một. Thấy cảnh này, vốn dĩ có người còn đang cáo trạng hoặc bất mãn, hay đang mắng chửi, đều lập tức im miệng. Nhìn lão tăng tuổi đã lớn này, cúi người 90 độ, hành lễ, đi xin lỗi từng người. Mọi người bỗng không mắng nữa, ngược lại trong mắt càng nhiều hơn tôn trọng. Phương Chính thấy thế, chắp tay thầm nói, A-di-đà Phật, đây mới là việc cao tăng nên làm, không để tâm mặt mũi, chỉ quan tâm đúng sai. Đúng chính là đúng, sai thì nên xin lỗi. Phương Chính nhịn không được, nhớ đến việc lúc trước, hầu tử bọn nó trộm đồ lót. Hắn của khi đó vẫn còn non trẻ, lại lựa chọn che giấu mà không phải lập tức dũng cảm đứng ra xin lỗi, thừa nhận sai. Nghĩ đến đây, Phương Chính trong lòng khẽ lắc đầu. Hắn biết đường của mình vẫn còn dài lắm, thứ cần học cũng còn nhiều, không liên quan thành Phật hay không, mà là đạo lý làm người. Nam Phong thiền sư, đây cũng không phải lỗi của ngài, ngài không cần phải như vậy. Cuối cùng có người mở miệng nói. Có người mở đầu, những người khác tới tấp nói theo. Nam Phong thiền sư, chúng ta đều biết cách làm người của ngài. Nam Phong tự, nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có vài con sâu làm trầu nội canh. Sau này quản lý chặt chẽ hơn là được rồi. Nam Phong thiền sư, chúng ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Đám người rối rít nói, hơn nữa lùi về sau vội vàng hành lễ với Nam Phong thiền sư. Mà trí năng trí vân lại trợn mắt, Nam Phong thiền sư ở trong mắt bọn họ là một người có danh vọng như vậy, nắm giữ cả một tự viện lớn. Người tới bái phỏng đều là người nổi tiếng, dậm chân một cái chấn động tứ phương. Người như vậy còn phải nói xin lỗi với hòa thượng. Của những vị tự bé nhỏ này sao? Bọn họ nghĩ không ra, cũng không hiểu. Dựa vào cái gì? Lẽ nào mục đích của việc tu hành cho tốt, cố gắng bò lên cao, không phải vì để bản thân mình sống càng thoải mái hơn sao? Thực lực mình mạnh thì bắt nạt người lại như thế nào? Cũng không đánh người, cướp bóc gì cả. Thấy vẻ mặt của hai người trí năng trí vân như vậy, đám Phương Chính, Bạch Vân thiền sư, Hạ Quang thiền sư, Hồng Nham thiền sư đều lắc đầu. Nam Phong thiền sư xin lỗi như vậy, một là thừa nhận bản thân không dạy dỗ đồ đệ tốt, có lỗi. Hai, giúp bọn hắn gánh chịu nhân quả, hóa giải sự phẫn nộ của các tân nhân này. Ba, là để cho bọn họ nhìn, hy vọng bọn họ có thể từ đó học được, lĩnh ngộ được gì đó. Nhưng mà bùng nhão không trát tường, hai người căn bản không ngộ ra đạo lý trong đó. Nam Phong Thiền Sư lúc này cũng đã xin lỗi một lượt tất cả mọi người, sau đó ngẩng đầu nhìn Trí Năng và Trí Vân. Hai người các con, ai, quay về dọn dẹp đồ đạc đi, về nhà đi thôi. Trí Năng quỳ phịch trên đất, hắn biết dù thế nào cũng không thể trở về, nếu không, đó không phải là quay về, mà là... Trí Vân có chút sững sờ kêu lên. Sư phụ, không phải chỉ là làm khó dễ bọn họ thôi sao, còn đuổi bọn con đi. Bọn con có sai, bọn con chịu phạt còn không được sao? Nghe Trí Vân nói như vậy, đám người tập thể lắc đầu. Tên đần này đến bây giờ vẫn không hiểu được bọn họ phạm sai lầm gì. Nhằm vào Phương Chính cũng chẳng qua là một ngòi dẫn mà thôi. Mà là tháng ngày qua, nghiệt tích tụ quá nhiều. Hôm nay chợt phát ra mà thôi. Xem như không có Phương Chính, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một kiếp này. Trí Năng nói, sư phụ, cầu xin gửi cho đệ tử một cơ hội nữa đi. Đệ tử nguyện từ một sa di bình thường bắt đầu làm đại. Từng bước, theo thầy tu hành. Nam Phong Thiền Sư lắc đầu nói, Trí Năng, con cho rằng con tự giấu tiền, thầy không biết ư. Trí Năng kinh ngạc. Hắn tự hỏi, mình thiên y vô phùng, chỉ ít chưa từng có người nào nắm được nhược điểm của hắn. Nhưng mà Nam Phong lại nói như thế. Trí Vân càng kêu lên, sư phụ, người nhất định là đã nghe lời bàn tán của tiểu nhân, đó là có người muốn hãm hại bọn con. Nam Phong Thiền Sư nhìn Trí Vân nói, Trí Vân, con mỗi tuần xuống núi 3 lần, mỗi lần đều đi tìm phụ nữ, nhậu nhạt ăn uống, con cho rằng thầy không biết gì sao? Quán ba Phi Vân, con không lạ gì nhỉ? Sắc mặt của Trí Vân nhất thời trắng bệch, theo bản năng nói. Sư phụ, người nếu đã biết, người sao lại... Lời này nói ra, hắn liền hối hận. Trí Năng càng muốn trực tiếp tát hắn. Tức giận mắng, em là đồ phế vật, đã sớm nói cho em bớt phóng túng lại, bây giờ biết sai rồi à? Trí Vân lúc này ngược lại phản ứng nhanh, lập tức khóc òa kêu lên. Sư phụ, con biết sai rồi, cho con một cơ hội nữa đi. Nhìn đến đây, Phương Chính đã lười xem nữa. Trí Năng còn có chút thông minh, nhưng mà tạo nghiệp quá nhiều, giấy không gói được lửa. Việc hôm nay dù cho hắn nói bao nhiêu, cũng không có tác dụng gì. Trí Vân hoàn toàn là không có đầu óc. Loại người này nếu không phải Trí Năng dẫn theo, sớm đã bị đá đi rồi. Lắc đầu, Phương Chính chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Nam Phong Thiền Sư mở miệng. Thầy lúc trước không nói, là vì tu Phật không được ép người tu hành. Tâm đến mới xem như tu hành. Khi mà Trí Năng vừa đến tự viện, cần cù chăm chỉ, thông minh lanh lợi, lại đã từng làm kế toán, cho nên mới có vị trí của hôm nay. Đáng tiếc, thông minh quá bị thông minh hại, ngăn không được cám dỗ của vàng bạc vật chất phạm tục. Càng lúc càng xa Phật. Thầy một mực cho rằng Trí Năng sẽ có một ngày quay đầu. Thầy vẫn luôn đợi. Đáng tiếc. Trí Vân từ trước đến giờ đều không phải là người tu Phật, nhưng thầy vẫn giữ con lại. Biết vì sao con vẫn luôn là một sa di không? Trong lòng con không có Phật, như thế nào trở thành tăng nhân được? Việc các con đã làm, thầy đều biết hết. Thầy chỉ là đợi một ngày nào đó các con quay đầu. Bây giờ xem ra là thầy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng không có Phật, tu ra là Phật gì? A-di-đà Phật, các con đi đi. Thầy, Trí Năng kêu lên, Nam Phong Thiền Sư nói. Duyên sư đồ một hồi, tiền con cầm đi, đem về tự viện đi. Thầy sẽ không truy cứu việc của con. Đi đi. Nói xong, Nam Phong Thiền Sư phảng phất như già thêm mấy tuổi, phất tay áo đi về thiền phòng. Hào Quang Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư nhìn nhau, dặn dò Phương Chính một tiếng rồi cùng nhau rời đi. Nhân vật chính đều đi rồi, những người khác tự nhiên cũng giải tán. Trí Năng và Trí Vân ngồi bệt trên đất, cả mặt ngỡ ngàng. Cố gắng bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng thành giả trạng xe cát. Cái gì cũng không có, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hai người nhìn nhau, Trí Vân hung ác nói. Anh, đều do tên tiểu hòa thượng kia cắt đường kiếm tiền của chúng ta. Em... Trương, người gây sự. Em cái gì? Đi. Trí Năng đứng dậy, đi về phía cổng. Anh, cứ như thế sao? Trí Vân không cam lòng kêu lên. Đi. Trí Năng chỉ nói một tiếng. Đi cũng càng nhanh. Trí Vân đành phải đi theo. Có người xui xẻo, có người vui. Âu Dương Phong Hoa kéo Hồng Hà Nhi đi theo phía sau Phượng Chính, mặt đầy phấn khởi. Mấy vị đại sư trước mắt đầy, cô đều đã nghe danh. Có người thì được gặp qua, nhưng mà cùng nhau xuất hiện thế này, còn có được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, vui nhất cũng không phải là chuyện này, mà là mối nguy của Phương Chính cuối cùng cũng được giải trừ rồi. Phiền toái lần này chủ yếu là do cô mà ra. Nếu như Phương Chính thật sự vì vậy mà có chuyện, cô thật sự sẽ rất áy náy. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đều qua. Nhân tiện còn khiến cho hai tên hòa thượng béo đầu, mọc tai to kia xui xẻo, cô vui vẻ vô cùng. Tịnh Tâm, sư phụ rất lợi hại nha, hầu như không nói lời nào. Sự việc đã được giải quyết rồi, nhiều đại sư giúp đỡ hắn như vậy luôn. Âu Dương Phong Hoa mặc dù đang nói là thầy của Hồng Hà Nhi, nhưng mà bồ dàng đắc ý vui vẻ kìa. Đó là sư phụ của em. Hồng Hà Nhi nhìn dáng vẻ của Âu Dương Phong Hoa như không xem mình là người ngoài, lập tức nhắc nhở. Âu Dương Phong Hoa chu miệng nói. Đừng keo kiệt như thế chứ, cậu xem. Cả đường này tôi bao ăn bao uống. Lỡ đâu thầy cậu bị làm cho cảm động, chịu dạy tôi thư pháp, như vậy liền là thầy của chúng ta rồi. Nhưng mà cô không mua quần áo cho tôi. Trên mạng nói thật là đúng mà, phụ nữ càng xinh đẹp lại càng biết lừa người, ha. Hồng Hà Nhi nói xong liền ngẩng đầu, hất Âu Dương Phong Hoa ra, đuổi theo Phương Chính, để lại Âu Dương Phong Hoa một cái gáy xinh đẹp. Âu Dương Phong Hoa thấy vậy nhất thời không biết nói gì. Cô cũng muốn mua quần áo cho Hồng Hà Nhi, nhưng mà cả một đường căn bản không có cơ hội để mua, đồng thời lẩm bẩm. Nhóc con đáng ghét, trước đó ăn đồ ngon của mình cứ mở miệng gọi một tiếng chị gái rất ngọt, quay người đã qua cậu trúc ván, hơ. Âu Dương Phong Hoa nhăn mũi đi theo. Nhìn thấy Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư, Phương Chính cũng xem như tìm thấy tổ chức rồi, vốn có hơi lo lắng, cũng buông xuống. Trên đường, Bạch Vân Thiền Sư chính thức giới thiệu Phương Chính cho Hà Quang Thiền Sư, Nam Phong Thiền Sư. Hai bên cả một đường trò chuyện vui vẻ. Phương Chính cũng phát hiện, càng là thiền sư cao tăng, thanh danh nổi tiếng, trái lại càng không có làm giả. Khi nói chuyện, cực kỳ hiền hòa, không có tí áp lực nào, đồng thời Phương Chính cũng hỏi một số nghi vấn của mình. Trong lĩnh hội Phật Pháp, mấy vị thiền sư đều là cao tăng có Phật Pháp cao thâm, trả lời đương nhiên không khó, duy nhất khiến Phương Chính buồn bực là lĩnh ngộ của bọn họ đối với Phật Pháp đều không giống nhau, trả lời cũng khác nhau, ngược lại tranh luận với nhau. Cũng may đến phòng trụ trì, sau khi mọi người ngồi xuống uống một ly trà, lúc này mới thôi không tranh luận nữa. Hà Quang Thiện Sư, ông cũng thật quá keo kiệt đi, Bần Tăng đề cử Phương Chính Pháp Sư cho ông liền cho một cái thiệp mời ở bên ngoài. Sau khi giới thiệu lẫn nhau rồi, đều ngồi xuống, Bạch Vân Thiện Sư cười mắng. Hà Quang Thiện Sư cười khổ đáp. Khi đó ông thuận miệng nói trong điện thoại, Bần Tăng cho đệ tử đi làm sao tưởng tượng ra, sẽ có hiểu lầm như thế này. Bạch Vân Thiện Sư đưa tay bá đạo nói. Lấy ra đi, tự tay viết một cái thiệp mời bổ sung. Hà Quang Thiện Sư cười bất đắc dĩ, lấy bút mực ra, vậy mà muốn viết thật. Phương Chính vội vàng nói, không cần đâu, lễ Phật cầu phúc bà thôi, trên núi dưới núi đều như nhau. Ha ha, Phương Chính trụ trì, lời này của cậu rất đúng, nhưng cũng không đúng. Hồng Nham Thiền Sư cười nói. Phương Chính không hiểu. Hồng Nham Thiền Sư tiếp tục nói. Lễ Phật, cầu phúc dĩ nhiên là ở đâu cũng như nhau. Nếu như chỉ có như thế, Hà Quang Tử cần gì tổ chức pháp hội lớn như vậy? Tự mình ở nhà cầu phúc không phải hơn sao? Bạch Vân Thiền Sư nói. Ý nghĩa của pháp hội không phải cầu phúc, lễ Phật, mà là dẫn dắt càng nhiều người đến nghe Phật, nhìn Phật, sau đó niệm Phật. Trên thế giới có rất nhiều chuyện về Phật Pháp, nhưng nhiều hơn lại là những chuyện bóp méo, bị người cố ý hoặc vô ý sửa đổi, cũng giống như câu tủ nhục xuyên tràn quá, Phật tổ tâm trung tọa. Ý nói, trụ thịt qua đường chuột, Phật ngồi ở trong tâm. Lời này rất nhiều người đều chỉ biết vế phía trước, không biết vế sau. Cắt câu lấy nghĩa, tìm cớ để mình phạm sai lầm. Những chuyện tương tự như vậy rất nhiều, lưu truyền rộng rãi, ngược lại che lấp đi ý nghĩa thực sự của nó, dẫn sai hướng cho xã hội. Pháp hội chính là một cơ hội tập trung giảng kinh, thuyết pháp, cũng là phương thức để truyền đạt ra những lý niệm đúng đắn. Phương Chính lúc này mới hiểu được ý nghĩa của pháp hội. Thế nhân đều nói pháp hội là lễ tuyên dương Phật Pháp, phát huy lý niệm nào đó của Phật. Chỉ là hoạt động tôn giáo thuần túy. Cũng có người nói pháp hội chính là một loại biến tướng để vơ vét của cải. Đương nhiên, Phương Chính không phủ nhận cách nói này, nhưng ít ra thì những vị trước mắt này hiểu về pháp hội không phải là loại kia. Nếu như tăng nhân trên đời này đều như vậy, như thế mới là đại công đức, đại thiện. Nhưng mà Phương Chính vẫn không hiểu. Vậy vì sao phải phân ra dưới núi, trên núi? Lẽ nào cũng phải phân thành các loại hay sao? Đương nhiên không phải rồi. Trên núi chật chội. Nếu như đều lên núi, một khi xảy ra chuyện gì đột ngột, rất dễ dẫn đến hỗn loạn, tạo thành thương vong. Thật ra thì trước kia, pháp hội của Hạ Quang Tự đều cho phép tất cả mọi người đến dự. Chẳng qua khi đó người đến không nhiều lắm, rất nhiều người đến, rồi lại đi, khiến người không biết phải làm sao. Đến một lần, một vị thí chủ đề nghị chúng ta chia pháp hội thành hai nơi trên núi và dưới núi, vốn cho rằng làm như thế này càng ít người đến. Kết quả không thể ngờ tới, người lại càng ngày càng đông. Đến bây giờ đã là người đông như cắt cưỡi. Hà Quang Thiền Sư cười khổ nói. Phương Chính kinh ngạc. Sau đó hiểu ra nói. Truyền pháp dễ dàng, ngược lại không bị xem trọng. Khiến thế nhân biết, thỉnh kinh khó, trái lại bắt đầu quý trọng hơn. Mọi người rối rít gật đầu, đạo lý cũng là đạo lý này. Nhưng thỉnh kinh thuyết pháp cũng phải dùng mưu mẹo, ít nhiều cũng làm cho mọi người không thoải mái. Mọi người lại nói chuyện một lát, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn, cả đám người nhìn nhau đều nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc trong mắt nhau. Lẽ nào lại có người gây rối à? Thế là mọi người nhao nhao đứng dậy ra ngoài. Phòng trụ trì ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện, đi qua cửa hông chính là Đại Hùng Bảo Điện, sau đó là một quảng trường nhỏ. Vào lúc này, một người đàn ông đang tranh cãi gì đó với một đám tăng nhân. Người đàn ông vẻ mặt tang thương, ánh mắt đỏ như máu, trên làn da ngăm đen đầy những nếp nhăn. Đợi đến khi Phương Chính và đám người Hạ Quang Thiện Sư đi ra, người đàn ông này đã bị mấy tăng nhân đuổi ra ngoài. Có điều người này không cam lòng, từ trong túi lấy ra một xấp giấy ném lên không trung, nhất thời giấy bay đầy trời. Các hòa thượng cũng gấp gáp, ngày mai đã là ngày pháp hội rồi. Người đàn ông này giống như bị bệnh thần kinh này, từ đâu xông tới, còn ném giấy lung tung. Lẽ nào hắn không biết đây là kết quả của bọn họ cực khổ quét dọn cả một buổi sáng hay sao? Mấy hòa thượng tức giận, đuổi người đàn ông này ra. Lúc này, bọn Phương Chính, Hà Quang Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư mới ra. Hồng Hà Nhi nhón chân, nhìn cổng Đại Hùng Bảo Điện nối tiếp nhau nói. Cũng không có người nào cả. Chương màu vàng, màu đỏ máu. Người đã bị đuổi đi rồi. Phương Chính nói. Lúc này, một đệ tử chạy đến, Hà Quang Thiền Sư hỏi. Tuệ Tâm, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuệ Tâm cung kính đáp. Thưa trụ trì, khi nãy có một vị thí chủ câm điếc, không biết vì sao. Sau khi đi vào, gặp người liền nhét cho một tờ truyền đơn. Đệ tử đi đến ngăn cản, hắn liền bỏ chạy. Thật vất vả mới bị chúng con vây bắt, đưa hắn ra ngoài. Hắn trước khi chạy còn ném một sấp truyền đơn lên trời. Sư phụ, Hà Quang Tự Pháp Hội mỗi năm sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Việc này đối với nhiều thương nhân mà nói là một cơ hội hiếm thấy. Ở không xa dưới núi, có thương nhân tụ lại thành chợ tự phát, bán đồ như là hương hỏa, bùa hộ bệnh, Phật châu. Cũng có người nhân dịp làm quảng cáo tuyên truyền. Có lẽ đây là một vài thương nhân xấu xa làm. Nếu như làm ầm lên, hắn liền thừa cơ hội quảng cáo. Nếu không được, bọn hắn cũng không tổn thất gì. Đệ tử của Hà Quang Thiền Sư Phúc Mông nói. Trụ trì, đây là truyền đơn của người đàn ông lúc nãy, xin người xem qua. Tăng nhân kia mang theo truyền đơn đem qua. Mọi người vô thức nhìn qua, vừa nhìn lập tức sững sờ. Chỉ thấy trên truyền đơn vẽ một bé gái, tóc ngắn dài, mắt to, quan trọng là vẽ vô cùng sinh động. Bên dưới cô bé đứng vẽ một dòng sông. Một người đàn ông đứng đó nhìn đông ngó tay. Cuối cùng còn có một dấu chấm hỏi thật to. Mọi người ngẩn ra. Đây là ý gì vậy? Nam Phong Thiền Sư bởi vì chuyện đệ tử vẫn luôn không vui vẻ, không nhìn được nổi. Đây là có ý gì? Bạch Vân Thiền Sư lắc đầu. Không quá rõ, xem ra không giống quảng cáo. Ngược lại giống như đang tìm người. Không phải là con của ông ta đi lạc mất rồi. Ông ta đang tìm người chứ. Nhưng mà tại sao không viết chữ nhỉ? Chỉ có tranh, không có chữ, có người nhìn không hiểu mất. Ông Dương Phong Hoa nói xen vào. Nhất Hành cũng nói. Ông ấy là người cầm, phóng chừng là không học chữ. Có vẻ như vẽ tranh dễ học hơn. Phúc Mông, con đi tìm vị thí chủ kia về đây. Hà Quang Thiền Sư nói. Phúc Mông lập tức đáp. Dạ, thưa thầy. Phúc Mông đi ra ngoài. Lúc này, Âu Dương Phong Hoa chợt hỏi. Ủa, Phương Chính Pháp Sư đâu rồi? Có ai nhìn thấy không? Đến khi mọi người phát hiện không thấy Phương Chính đâu. Nhìn xung quanh, tìm một vòng cũng không thấy người đâu. Lúc này, một đệ tử nói. Các vị Pháp Sư, vừa mới nãy đệ tử nhìn thấy vị Pháp Sư trẻ tuổi kia và đệ tử của hắn đi ra rồi, nhìn qua rất vội vã. Mọi người kinh ngạc. Âu Dương Phong Hoa càng giận, cùng nhau tới. Sao nói đi là đi rồi, cũng không gọi một tiếng. Chạy ra cửa chùa, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Phương Chính và Hồng Hà Nhi đâu. Bất đắc dĩ đành đi vào tự viện, đợi vậy. Có mối quan hệ với Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa tự nhiên không cần xuống núi ở, có người chiêu đãi. Mà lúc này, Phương Chính đang làm gì? Sư phụ, chúng ta đang làm gì á? Hồng Hà Nhi cũng đang cầm tờ truyền đơn trong tay, tò mò hỏi Phương Chính. Đi tìm người đàn ông lúc nãy. Phương Chính nói. Tìm hắn làm chi? Bức tranh này ngược lại rất đẹp. Chỉ là có chút xem không hiểu, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hồng Hà Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi. Phương Chính khẽ đảo mắt nói. Cái này cũng xem không hiểu sao. Rõ ràng là một thông báo tìm người. Thí chủ khi nãy hẳn là đang tìm cô gái trên bức hình này. Vậy chúng ta là đang giúp tìm người hả? Sư phụ, không phải con nói người chứ. Việc khó khăn nhất trên đời này chính là tìm người đó. Biển người mênh mông, nào tìm được dễ dàng như vậy? Hồng Hà Nhi nói. Con khôi phục lại thần thông, có thể tìm thấy không? Hồ Phong Hoáng Vũ, phun lửa, đốt đuối, đánh đợn rừng chó hoang gì đó thì không có vấn đề gì. Nhưng mà thần thông của con chịu thua. Chủ yếu là mẹ con không dạy con, cha con cũng nói biết đánh nhau là được, học mấy cái loại kia chẳng có tác dụng gì, cho nên sau đó con cũng không có học nữa. Hồng Hà Nhi thảnh thơi trả lời. Phương Chính hoàn toàn cạn lời, khó trách. Nhóc con hư đốn, lại hư đến như vậy, cha mẹ cũng là cực phẩm. Hồng Hà Nhi làm không được, vậy chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Phương Chính sờ sờ Phật Châu trong tay, xong vẫn có hơi tiếc. Tổng cộng mới có thể dùng 18 lần. Dùng một lần là ít đi một lần. Không phải tình huống bất khả kháng, hắn không đỡ dùng. Về phần thần cảnh thông, thứ đồ chơi này không đáng tin cho lắm. Nhiều nhất đến khi đó, cắn răng dùng chút điểm công đức thử may mắn. Còn các cách khác, Phương Chính cũng có, đều là biện pháp bình thường. Hiệu quả chậm, cũng không biết đến lúc đó có tác dụng hay không. Sư phụ, người khổ nạn trên đời này quá nhiều. Người giúp từng người một. Đến khi nào mới hết đây? Người xem, cả thế giới này, mỗi ngày đều có người gặp xui xẻo, tốc độ người cứu người. Còn xa mới bằng lúc có người gặp khổ khác. Bần tăng, một người đương nhiên không làm được. Xem như thành Phật rồi, có thể làm được cũng là có hạn. Thật sự có thể cứu người, chính là bản thân của họ. Đã như vậy, người còn tích cực như vậy làm gì? Dù sao người cũng không làm được Chúa cứu thế. Tình yêu sẽ được truyền đi. Bần tăng chỉ là vun trồng hạt giống tình yêu. Điều thiện mà thôi. Không mong tất cả hạt giống đều sống được. Nhưng hễ có một hạt sống tốt được. Lớn lên rồi liền có thể tiếp tục gieo rắc càng nhiều hạt giống hơn. Đến khắp đời. Cuối cùng trăm cây cũng thành rừng. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu. Nhưng mà con phát hiện giúp người khác dường như trừ lỗ vốn, mất thời gian trà cũng không được gì tốt cả. Làm như vậy rốt cuộc là để làm chi? Phương Chính bỗng dừng lại, cúi đầu nhìn Hồng Hà Nhi nói. Để làm gì à? Đây là một câu hỏi tốt. Cứ lấy làm bài tập mới nhất cho con đi. Khi nào nghĩ rõ ràng đạo lý này? Khi đó vi sư cho con một niềm vui. Niềm vui? Cái gì vui? Hồng Hà Nhi quả nhiên càng thấy có hứng thú với niềm vui hơn. Còn để làm gì à? Nó mới lười lãng phí đầu óc suy nghĩ. Phương Chính không thèm quan tâm quỷ lười này, lại bước vội. Mặc dù Phương Chính không biết người kia đi đâu, nhưng mà đường lên Hạ Quan Tự chỉ có một đường này, đi dọc theo chắc chắn không sai. Hơn nữa đối phương vẽ một con sông, nói lên nhà của đối phương hẳn là ở gần sông, tìm dọc bờ sông. Chắc hẳn là có kết quả. Thực ra tìm không thấy. Chỉ có thể trở về Hạ Quan Tự, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Phương Chính tin tưởng người đàn ông đó chắc chắn sẽ xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, Hạ Quan Tự, khoảng mười mấy km, có một chiếc xe máy phóng nhanh. Sau đó, rẽ qua, tới trước một đống đổ nát. Trước đống đổ nát là một con sông rộng lớn. Nước sông tĩnh lặng vô cùng, phảng phất như một mặt gương. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông, nhuộm cả con sông thành một màu vàng rực rỡ chói mắt. Người đàn ông tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt tang thương. Da ngăm đen đầy nếp nhăn, nhưng sâu trong ánh mắt lại là một sự cố chấp mãnh liệt. Cả con sông lớn phản chiếu vào trong con ngươi của hắn lại là màu đỏ máu. Chương tuyết trong phòng. Người đàn ông cởi quần áo ra, mặc vào một cái quần bơi, đi chân trần đến bờ sông, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hít sâu một hơi, nhảy xuống sông, lặn xuống bơi vào chỗ nước sâu, trực tiếp đi đến đáy sông. Từng tấc, từng chút, lật tìm viên đá ở dưới khối bụng, cũng không biết đang tìm cái gì. Không lâu sau, người đàn ông nổi lên trên mặt nước, hít vào một hơi, tiếp tục lặn xuống tìm kiếm gì đó. Tới khi mặt trời sắp lặn xuống, người đàn ông mới từ trong nước đi lên, sắc mặt khó coi, cả người lộ ra vẻ suy yếu. Ngồi bên cạnh xe máy, lấy ra một cái bánh bao ăn, bình tĩnh nhìn mặt trời xuống núi. Sắc trời càng ngày càng tối. Sau đó, người đàn ông từ ngăn bên trong túi nhỏ lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô bé cười rất vui vẻ. Cô bé khoảng chừng 13 tuổi, mắt to, rất đẹp, tóc ngắn. Nếu như có ai nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra cô bé trong bức ảnh này giống hệt cô bé trên tờ truyền đơn. Người đàn ông nhìn cô bé trên ảnh, nở nụ cười, cười rất ấm áp. Dường như cái bánh bao cứng ngắc đã biến thành thơm ngọt ngon miệng. Hai ba miếng ăn hết bánh bao, uống một ngậm nước trong bình, người đàn ông cẩn thận từng ly từng tí, cất tấm ảnh vào người, cưỡi lên xe máy chạy ra khỏi thôn đổ nát này. Nửa tiếng sau, người đàn ông đi đến một ngôi làng, đều là nhà mới. Mọi thứ trong thôn đều là mới xây, từng căn nhà chằng chịt, có thứ tự vô cùng ngay ngắn. Nhưng mà cả thôn đều ít đi một phần thoải mái như những thôn khác, nhiều thêm phần vắng vẻ lạnh lẽo. Người đàn ông đẩy xe về sân nhà mình. Lúc này mới nghe thấy có người ở phía sau kêu, Nguyễn Hải, cậu lên đến đó nữa ư? Nguyễn Hải quay đầu nhìn, một người đàn ông khiêng cái cuốc đi đến cửa nhà bọn họ, nhìn bộ dạng của Nguyễn Hải suy nhược, thở dài nói, đã nhiều năm như vậy rồi, cần gì phải như vậy chứ? Nguyễn Hải cười cười với người đó, không nói gì. Mỗi lần nói cậu chỉ cười. Thật không có cách nào với cậu. Hôm nay chị dâu cậu nấu vài món ngon, cùng đi uống rượu một chút nhé. Người đàn ông nói. Nguyễn Hải gật đầu, hiển nhiên hắn và người này quan hệ rất tốt. Người đàn ông kéo Nguyễn Hải đến nhà họ. Không lâu sau, một đĩa lớn thịt gà hầm nấm, dưa leo, phối với một đĩa da heo đông được đặt lên bàn, lại thêm ít rượu, hai người cũng bắt đầu ăn. Trên cơ bản, chỉ một mình ông nói, Nguyễn Hải nghe. Vợ của người đàn ông đi ra cười mắng. Anh ấy uống chút rượu liền nói nhiều, cũng có Nguyễn Hải có thể nghe ông lải nhải. Ít nói ba hoa chuyện vô dụng đi, nói chuyện đứng đắn chút. Người đàn ông tắt đài, cười hề hề nói. Nguyễn Hải à, chuyện là như thế này. Cậu cũng biết, thôn chúng ta, không ít người đều vào thành phố đi làm hết rồi. Anh cùng một quản đốc ở công trường quan hệ không tồi. Hắn bên đó hiện đang thiếu người. Cậu tay nghề làm mộc chất tốt, đừng lãng phí. Qua bên hắn làm đi, qua một năm, nhưng sẽ kiếm không ít tiền. Nguyễn Hải nghe vậy, nụ cười cứng đờ, buông chén rượu xuống quả quyết lắc đầu. Người đàn ông nói, cậu... Nguyễn Hải à? Anh biết cậu sẽ từ chối, nhưng mà cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, cậu ở lại trong thôn có thể làm được gì? Tuy rằng cậu là thợ mộc nổi danh khắp nơi, nhưng mà nhà ai cũng đều, mỗi ngày cần phải làm nhà sao? Chớp mắt người trẻ tuổi đều vào thành thị, người cần xây phòng càng ngày càng ít, tiền cậu có thể kiếm được cũng càng ngày càng ít. Cậu cũng cần phải lo nghĩ cho tương lai sau này, cậu sẽ già sẽ bệnh. Bên cạnh cậu cũng không có ai. Đi vào thành phố làm việc thật tốt. Kiếm tiền vài năm, trở về, anh tìm cho cậu một người tốt. Ấy, ôi, Nguyễn Hải, sao cậu đi rồi? Nguyễn Hải đi ra ngoài, đầu không quay lại, phất phất tay, ý là không muốn đi cũng không muốn nghe. Người đàn ông thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, một ngụm uống cạn rượu trong ly. Gia hỏa này vẫn là tính khí đó, bướng bỉnh quá. Anh này nói chuyện cũng không đàng hoàng. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại. Trên thế giới, đàn ông tốt như Nguyễn Hải cũng không nhiều. Người đàn ông đạo bắt nói. Ai nói hả? Chồng em không phải là người đàn ông tốt nhất sao? Biến đi, da mặt dày. Ha ha. Nguyễn Hải chạy về nhà đóng cửa, ngồi trong một góc trên giường sưởi, ngẩng đầu nhìn vách tường đối diện. Trên vách tường toàn là ảnh chụp. Bên trên treo đầy hình quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Một số hình ảnh còn có một cô gái. Từ trên quần áo thấy được khi cô gái chụp ảnh, hẳn là 20 năm trước. Có ảnh đã mờ nhạt, có ảnh bị thiếu, nhưng mà đều được Nguyễn Hải đóng lên khung ảnh vô cùng đẹp. Bên trên chạm trổ các hoa văn xinh đẹp, có cái còn điêu khắc hình thành mèo bảy, thủy thủ mặt trăng, thậm chí còn có một số hình chi bi, ngôi sao của 20 năm trước, hoặc là ảnh chân dung. Nguyễn Hải cứ ngồi im như vậy. Đêm đen buông xuống. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lọt vào trong phòng, phảng phất như rải một tầng sương lạnh vào phòng, khiến căn phòng càng ngày càng lạnh hơn. Hồi lâu, Nguyễn Hải mới mở đèn lên, sau đó lấy ra một tờ giấy để trên khung vẽ hắn tự làm. Một cây bút chì chính là toàn bộ công cụ vẽ tranh của hắn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ma sát của bút vẽ trên giấy, còn lại không có bất kỳ âm thanh gì. Ánh đèn vẫn sáng cho đến nửa đêm mới tắt. Mà Phương Chính đi ra ngoài tìm Nguyễn Hải lại cực khổ phát hiện, hắn mang theo Hồng Hải Nhi tìm một vòng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không tìm được, thậm chí còn lạc đường. Cũng may, Hạ Quang Tự không phải Nhất Chỉ Tự, danh tiếng lớn, vừa hỏi thăm đã hỏi được đường đi. Trước bữa tối, vội chạy về Hạ Quang Tự. Kết quả, vừa tới cổng Hạ Quang Tự, liền thấy một thiếu nữ ngồi sởm trước cổng lớn. Thiếu nữ tức giận, dùng đầu ngón tay nghiêm túc vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau. Hồng Hải Nhi cười xấu xa. Sư phụ! Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói. Tiếng cười này của con khiến vị sư muốn niệm kinh. Nói đi, con thấy cái gì rồi? Oán khí vô bờ. Có cần Đồ Nhi giúp người, hàng yêu phục ma không ạ? Hồng Hải Nhi cười hì hì. Phương Chính trắng mắt liếc Hồng Hải Nhi. Đồ Nhi, bình thường vi sư, dẫn dắt con không tệ. Việc này giao cho con. Đừng mà sư phụ. Nghiệp do người tạo, phải tự mình gánh chịu. Đây chính là người nói đó. Sức lĩnh ngộ của con vẫn tốt đúng không? Hồng Hải Nhi nói xong nhanh chân chạy mất. Phương Chính một tay chụp vào khoảng không, thấp giọng mắng. Thằng nhóc đầy, sâu đầy, đừng hòng lên mạng. Mạng này cũng quá biệt người. Đây đều là cái gì với cái gì vậy? Mình tạo nghiệp gì rồi? Hồng Hải Nhi chạy rồi, tốc độ rất nhanh, lại không phát ra tiếng động. Âu Dương Phong Hoa cũng không phát hiện. Phương Chính cũng biết, mọi người cùng nhau đến, lúc đi lại im hơi lặng tiếng chạy mất. Vứt bỏ con gái nhà người ta ở lại với một đám hòa thượng, ít nhiều gì cũng đều không tốt. Nhưng mà khi đó hắn cũng là nóng lòng muốn giúp người, vội đuổi theo, cái này không thể trách hắn được mà. Không thể trách bần tăng cũng... Thôi bỏ đi, bị mắng vài câu thì cứ mắng đi, cứ như vậy đi, dù sao cũng là không đúng. Phương Chính cười khổ một tiếng, nhắm mắt đi tới. Chương, đói quá! Âu Dương Phong Hoa có lẽ thật sự là quá tập trung, căn bản không chú ý Phương Chính đang đi đến. Phương Chính lặng lẽ đi đến, đang định mở miệng gọi Âu Dương Phong Hoa, kết quả liền nghe được Âu Dương Phong Hoa đang lẩm bẩm niệm. Vẽ cái vòng tròn nguyên chủa người, hòa thượng đáng ghét, Tịnh Tâm đáng ghét, tự mình chạy đi chơi không dẫn người ta theo. Vẽ vòng nguyên chủa các người. Nguyên chủ các người đi vệ sinh không mang giấy. Phương Chính nghe được liền cạn lời. Con có kiểu nguyên chủ người như vậy sao? Đi vệ sinh không mang giấy, quả thật là đủ ác. Phương Chính thấy Âu Dương Phong Hoa không phát hiện ra mình, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấc chân chuẩn bị chuồn đi. Hắn mặc dù cho Âu Dương Phong Hoa leo cày, nhưng nha đầu này cũng nguyên chủ hắn, xem như họa đi. Kết quả, Phương Chính vừa mới nhấc chân liền nghe thấy giọng nói của Nhất Hành truyền đến. Phương Chính pháp sư, ngài trở về rồi. Trong khoảng khắc đó, Phương Chính có một ý nghĩ muốn một chưởng vỗ bay Nhất Hành. Chẳng qua là nhanh trí nghĩ ra. Phương Chính chân vừa bước ra lập tức thu lại, chắp tay nói. A-di-đà Phật, Nhất Hành pháp sư, bần tăng mới về, pháp sư có chuyện gì sao? Nghe tiếng hô của Nhất Hành và giọng của Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa đang ngồi sởm dưới đất giật nảy mình. Vội vã nhảy lên quay đầu nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Phương Chính. Nghĩ lại việc mình ngồi sớm ở đây vẽ nguyện rủa, khuôn mặt xinh đẹp thoát cái đỏ bừng, nghĩ thầm, hắn hẳn là chưa có nghe được đi, nói xấu sau lưng người khác, bị bắt gặp, thật xấu hổ quá. Âu Dương thí chủ, sắc trời không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bần tăng phải Nhất Hành pháp sư có chuyện cần nói. Đi trước nhé. Phương Chính vẻ mặt bình tĩnh, nói với Âu Dương Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa cũng có chút cảm giác làm việc xấu, sợ bị hòa thượng này tìm, vô thức gật đầu. Phương Chính thấy vậy, vội chuồn đi, kéo theo Nhất Hạnh một vật ngu ngơ đi. Nhất Hạnh ngẩn ngơ hỏi, Phương Chính Pháp Sư, Bần Tăng chỉ là chào hỏi ngài thôi, thật ra không có việc gì. Phương Chính cười nói, Ừ, Bần Tăng tìm cậu có việc, trai đường ở đâu vậy? À, như vậy sao? Bần Tăng cũng chuẩn bị đi ăn cơm, đi thôi, tôi dẫn ngài đi. Nhất Hạnh vừa nghe, hóa ra là việc này, lập tức cười nói. Chỉ là hắn luôn cảm thấy Phương Chính Pháp Sư này làm sao giống như trộm vậy nhỉ, bộ dáng như muốn trốn vậy. Đến khi Phương Chính và Nhất Hạnh đi xa rồi, Âu Dương Phong Hoa mới tỉnh lại, thở phì phò mà dậm chân nói. Không đúng, là hắn cho mình leo cây mà. Hẳn là mình kiếm chuyện với hắn mới đúng. Sao lại thành mình có tật giật mình rồi? Thật tức chết mình mà, đi ngủ. Âu Dương Phong Hoa tức giận trở về, cô lại không biết. Cô nào phải đến gây sự với Phương Chính, mà là lo lắng cho an toàn của Phương Chính và Hồng Hà Nhi. Nên mới ngồi sớm ở cửa đợi. Bây giờ hai người đều trở về rồi, đương nhiên cũng không có tức giận gì. Kết quả đi nửa đường, Âu Dương Phong Hoa liền nhìn thấy Hồng Hà Nhi đang chạy lung tung như ruồi mất đầu, bèn đưa tay túm Hồng Hà Nhi lại. Tịnh Tâm! Cậu đang làm gì vậy? Âu Dương thí chủ, trai đường ở đâu vậy? Sao tôi chạy tới chạy lui vẫn loanh quanh ở đây? Hồng Hà Nhi mặt nhỏ đỏ bừng hỏi. Âu Dương Phong Hoa im lặng nhìn tiểu tử này nói. Cậu là người mù đường à? Mặt Hồng Hà Nhi càng đỏ hơn. Âu Dương Phong Hoa thấy thế liền bật cười, sau đó kéo Hồng Hà Nhi nói. Đi thôi, chị dẫn nhóc đi ăn cơm. Hồng Hà Nhi nhỏ giọng nói. Âu Dương thí chủ, cái đó đừng nói với người khác. Âu Dương Phong Hoa mắt to khẽ chuyển. Có thể, bớt quá nhóc gọi chị nghe nào. Dì Âu Dương, gọi chị Phong Hoa. Chị Phong Hoa, như vậy mới đúng. Ha ha, yên tâm đi, chị đây đảm bảo không nói cho ai. Nơi mà Phương Chính và Nhất Hạnh đi là trai đường cho tăng nhân, mà Âu Dương Phong Hoa dẫn Hồng Hà Nhi đi trai đường dành cho du khách. Hai trai đường không giống nhau. Trai đường của tăng nhân, đồ ăn bên trong đều là đồ chay, trên cơ bản chỉ là dùng dầu cải đảo qua, cho thêm muối, vô cùng thanh đạm. Đồ chay bên ngoài lại không giống nhau, bên trong ít ra còn có bỏ thêm gia vị khác như hành tỏi gừng, hương vị rất thơm. Kết quả, Phương Chính Pháp Sư, sao ngài lại ăn vài miếng đã không ăn nữa vậy? Nhất Hạnh, miệng lớn và cơm, tò mò hỏi. Phương Chính nói, Bần Tăng ăn no rồi. Trong lòng thì nghĩ, này có thể ăn ư, thứ này cũng khó ăn quá đi. Đám người Nhất Hạnh này sao có thể nuốt được vậy, thật sự đáng thương. Nhất Hạnh hiếu kỳ nói, Phương Chính Pháp Sư, lượng cơm của ngài nhỏ như vậy à? Đúng vậy, Bần Tăng buổi tối thường rất ít ăn. Thì ra là thế, thầy tôi cũng vậy, vì dưỡng sinh, buổi tối bắt đầu không ăn cơm, chẳng qua tôi không được, một bữa không ăn, đói chịu không nổi, ngủ không yên. Nhất Hạnh nói, sau đó lại tiếp tục ăn. Phương Chính nhìn tướng ăn kia của Nhất Hạnh, chỉ cảm thấy bụng trống trọng, đói quá. Hử, tiếng gì vậy? Nhất Hạnh tò mò nhìn Phương Chính. Kết quả Phương Chính ngẩng đầu nhìn lên nóc nổi. Không hổ là danh tự lịch sử, phòng này thật tốt. Nhất Hạnh ngẩng đầu nhòm theo. Lắc đầu nổi. Đây là xây sau này rồi. Sàn nhà đều làm bằng xi măng, không phải gỗ thật. Nếu nói kiến trúc cũ, Đại Hùng Bảo Điện của Hà Quang Tự mới thật sự là kiến trúc cổ. Còn lại đều là sau này xây dựng lại. Đúng rồi, Phương Chính Pháp Sư, ngài thật sự không ăn một chút sao? Phương Chính mặt khổ sở. Hắn ngược lại muốn ăn, nhưng mà vừa nói không ăn rồi. Bây giờ lại ăn, không phải là tự mình vả mặt mình hay sao? Hơn nữa, mấy món này thật sự quá khó ăn so với dưa muối lúc trước tự làm còn khó ăn hơn. Tốt xấu gì dưa muối hắn làm lúc trước với mấy món kia còn có mặn nhạt, cái này quả thực chính là nước luộc trầu. Hắn nghĩ không ra, viện tự lớn như vậy muối cũng không nỡ bỏ sao? Phương Chính nào biết không phải đồ ăn hắn làm khi trước ăn ngon, mà là ăn quen đồ ăn của Linh Sơn như linh bể. Băng tre, giờ ăn đồ ăn bình thường đương nhiên là kém rồi. Càng nói chi đồ ăn ở đây so với đồ ăn bình thường còn tệ hơn. Chênh lệch quá lớn, hắn lập tức đỡ không nổi. Phương Chính vội nói lãng đi. Ồ, kiến trúc Hà Quan Tự đều là mới xây dựng à, vậy trước kia thì sao? Một trận cháy rừng lớn, đều đốt cháy hết. Nhất Hành nói. Phương Chính lúc này mới nhớ ra, chuyện này hình như Nhất Chỉ Thiền Sư từng nói qua, chẳng qua hắn không nói tự viện nào bị đốt, chỉ nói mười mấy năm trước. Cháy rừng lớn, đốt mất không ít đồ. Còn những chuyện khác, Phương Chính cũng không hỏi đến, tự nhiên cũng không rõ ràng. Nhất Hành ăn ngon lành, cũng rất nhanh ăn xong rồi, vỗ vỗ bụng, cười nói. Cơm canh Hạo Quan Tự hương vị vẫn được. Phương Chính triệt để không còn gì để nói, đồng thời thông cảm nhìn Nhất Hành, nghĩ thầm. Đứa nhỏ đáng thương, Hồng Nham trụ trì. Đến cùng mỗi ngày cho hắn ăn gì vậy? Sẽ không phải là cả ngày, dầu cũng không có chứ. Nhất Hành nói xong cười nói. Đúng rồi, Phương Chính Pháp Sư, ngài biết thiền phòng của mình ở đâu không? Phương Chính lắc đầu, Nhất Hành cười nói. Tôi cũng biết ngài sẽ không biết, tôi dẫn ngài đi. Qua lại cũng lâu, Nhất Hành cũng rất ít tự xưng bận tăng nữa, hiển nhiên là đã thân quen rồi. Chương sống trong hy vọng. Phương Chính hớn hở đồng ý, hắn đang lo làm sao đến thiền phòng đây. Có ngựa dẫn đường đương nhiên vô cùng vui vẻ. Đi đến khu sinh hoạt, Nhất Hành chỉ một thiền phòng ở đằng trước nói. Phương Chính Pháp Sư, đó là thiền phòng của ngài. Một hàng kia là nơi ở của các trụ trì. Giống chúng ta đều ở phía bên này. Nhất Hành chỉ vào một dãy phòng bên kia. Thiền phòng của trụ trì đều là phòng riêng, mà phòng của Nhất Hành ở lại là giường lớn tập thể, đây cũng coi như là ưu đãi đi. Lúc này Phương Chính vừa hay nhìn thấy Tịnh Tâm vô đầu ra từ trong thiền phòng. Phương Chính liền nói, Nhất Hành, hôm nay tôi hơi mệt. Trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai nói chuyện tiếp. Nhất Hành cũng mệt rồi, thế là tạm biệt trời đi. Chẳng qua lúc đi vẫn không quên thần thần bí bí nói một câu. Phương Chính trụ trì, nếu như có cơ hội như vậy có thể giảng kinh một lần không? Phương Chính buồn cười nói, có duyên nhất định sẽ giảng. Nói đùa sao? Lại giảng kinh à? Giảng không ra hoa sen thì chẳng phải là tuột xích hay sao? Loại chuyện này hắn mới không làm đâu. Đương nhiên có duyên nhất định giảng, còn khi nào có duyên thì khó nói lắm. Phương Chính thấy Nhất Hành đi rồi, vội chạy về thiền phòng của mình, vừa vào cửa đã kêu lên. Tịnh Tâm, cơm nắm của chúng ta đâu? Hồng Hà Nhi chỉ vào cái bọc trên giường nói. Ở đây này, sao vậy ạ? Sư phụ, ánh mắt người đều phát xanh, đói bụng vậy à? Còn nói xem. Phương Chính trừng Hồng Hà Nhi, ngồi ở trên giường, lấy ra nắm cơm linh mễ ăn. Không so sánh, không tổn thương, ăn vào quả thực là mỹ vị mà. Đồng thời Phương Chính lần nữa đồng tình, Nhất Hành đứa nhỏ đáng thương kìa. Hồng Hà Nhi sấn đến hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, cơm chay Hà Quan Tự ăn rất ngon nha. Người sao lại đói thành như vậy? Lẽ nào Hà Quan Tự không lo cơm nước cho người à? Phương Chính cười khổ nói. Có. Chẳng qua cơm quá khó ăn. Vốn cho rằng cơm ở Nhất Chỉ Tự đã đủ tệ rồi. Không ngờ Hà Quan Tự còn kém hơn. Hồng Hà Nhi nói. Con cảm thấy vẫn được mà. Vẫn được à? Được. Ngày mai con theo vi sư đi ăn cơm. Phương Chính nói. Hồng Hà Nhi nghĩ tất cả nhà ăn đều là một khẩu vị này, lập tức đồng ý. Hắn cũng tò mò, đến cùng Phương Chính ăn phải cái quỷ gì rồi. Phương Chính cũng buồn bực. Hồng Hà Nhi miệng kén chọn nhất, lại cảm thấy cơm ở Hạng Quan Tự không tội. Như vậy hắn có phải cần suy xét sau này cho Hồng Hà Nhi một mình nấu cơm hay không đây? Như thế ngược lại, có thể tiết kiệm không ít lương thực. Một đêm bình yên. Hôm sau trời còn chưa sáng, Hà Quan Tự đã sôi sục lên. Vô số tăng nhân tới tấp đi ra, sắp xếp tự viện, làm cơm chay. Tóm lại tất cả đều lộ ra vẻ náo nhiệt vô cùng, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Đối với cái này, Phương Chính đã quen không thấy kinh ngạc. Lúc trước, Bạch Vân Tự cũng như vậy, chỉ có điều lần này càng nhiều người hơn mà thôi. Đám người Nhất Hành, Hồng Kinh, Hồng Giam Thiện Sư, Bạch Vân Thiện Sư cũng tỉnh. Mọi người cùng nhau tụ tập nói chuyện hôm nay. Mà nơi Âu Dương Phong Hoa và Cách Hành Hương ở thì là nhà khách của tự viện, ở một phương hướng khác, tách biệt với tự viện chính. Bọn họ cũng sẽ không lên núi tham gia hoạt động cầu phúc mà là đợi dưới núi. Dù sao trên núi đều là hòa thượng, một đám phụ nữ chạy vào cũng không tốt lắm. Trò chuyện một hồi, Phương Chính thấy cũng không có chuyện gì của mình, dứt khoát gọi Hồng Hà Nhi ra ngoài đi dạo. Chỗ núi lớn Hà Quang Tự tuy rằng bị thương nghiệp hóa khai phá một phần, nhưng không khí vẫn trong lành như cũ. Mới sáng sớm, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang không dứt bên tai. Đi trên đường làm cho người có cảm giác tinh thần sảng khoái. Đáng tiếc, đi không bao lâu, theo mặt trời bắt đầu ló dạng, dưới núi truyền đến một trận ồn ào. Sau đó âm thanh càng ngày càng lớn, hiển nhiên là khách hành hương cũng chạy đến, bắt đầu tụ tập dưới núi. Người hễ đông thì liền âm ỉ. Phương Chính lúc này cũng đi đến giữa sườn núi. Ở đây có thể sắp xếp đệm cõi. Rất nhiều khách hành hương chạy qua ngồi, nhất thời hỗn loạn. Nhìn thấy Phương Chính, nhận ra là một hòa thượng, những người này thân thiện chào hỏi, Phương Chính thì đáp lễ từng người. Đúng lúc này Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người xem cái người đang phát truyền đơn kia có phải là người hôm qua không? Phương Chính ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một người đàn ông đứng dưới chân núi phát truyền đơn cho người đi qua. Phương Chính nói, đi, đi xem thử. Kết quả, Phương Chính vừa nhấc chân, liền thấy vài người giống giữ trật tự đô thị đi đến. Người đàn ông thấy thế lập tức chạy. Trước mặt Phương Chính đều là người, đuổi cũng không đuổi được, đợi hắn xuống núi. Người sớm đã không thấy bóng dáng, Phương Chính tiện tay nhặt lên tờ truyền đơn, quả nhiên bên trên vẽ giống như hôm qua nhìn thấy. Sư phụ, con gái hắn có phải đi lạc không? Lúc này mới thừa dịp người đông truyền phát đơn muốn tìm lại con gái. Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lắc lắc đầu nói, không biết nữa. Chẳng qua ánh sáng công đức trên người hắn sáng hơn nghiệp. Trên bản chất hắn là một người rất tốt. Nếu có thể giúp hắn, Bần Tăng thật sự muốn giúp một tay. Đáng tiếc. Theo mặt trời mọc cao, tiếng chuông trên đỉnh núi cũng vang lên. Phương Chính biết pháp hội sắp cử hành rồi, thế là tạm thời bỏ qua chuyện này, dẫn Hồng Hà Nhi quay trở về. Đợi khi Phương Chính đi vào tự viện, vừa lúc thấy Hà Quang Thiện Sư đeo một chuỗi châu có đến 54 hạt Phật châu, ngồi nghiêm chỉnh trên bồ đoàn, cả người dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay, rũ mắt không nói một lời. Bạch Vân Thiện Sư nháy mắt ra hiệu cho Phương Chính. Phương Chính lập tức ngồi xuống. Chỗ ngồi của hắn ở bên cạnh Hồng Nham Thiện Sư. Cách đó là Hồng Kinh. Nhưng các tăng nhân còn lại Phương Chính hầu như không biết. Tăng nhân khác cũng nhao nhao ngồi xuống. Song có một tiếng thảo luận nhỏ cũng vang lên khi Phương Chính ngồi xuống. Tiểu hòa thượng kia là ai vậy? Còn trẻ như vậy mà là trụ trì rồi à? Cũng trẻ quá đi, Phật pháp của hắn đủ sao? Xuyệt, tôi nghe nói hôm qua Đồng Quang sư huynh vì đắc tội với hòa thượng này bị phạt đến trai đường đó. Cái gì? Hắn chính là Phương Chính pháp sư đó sao? Tôi cũng nghe nói hôm qua Đồng Quang sư huynh và Trí Năng Trí Vân của Nam Phong tự hợp tác hại hắn, kết quả hòa thượng này có thể dọa người như vậy sao? Đúng vậy, Hồng Nham Thiện Sư, Bạch Vân Thiện Sư đều vì hắn ra mặt. Hơn nữa tôi nghe nói hắn có thể tới cũng là vì Bạch Vân Thiện Sư giúp đỡ. Hắn đến cùng là có lai lịch gì vậy, lại có quan hệ thân thiết với nhiều trụ trì như vậy? Không biết nữa. Đám người nghị luận dồn dập, tai Phương Chính lại vượt xa người thường, tự nhiên nghe rõ ràng, chẳng qua Phương Chính cũng không để ý. Người nổi tiếng nhiều thị phi, đây cũng là chuyện dĩ nhiên. Tương lai của hắn đã định trước không có khả năng giới hạn ở Nhất Chỉ Sơn. Một thân thần thông của hắn cũng đã định trước sẽ không quá bình thường, thì phi tất nhiên sẽ vây quanh hắn. Nếu như ngay cả một ít sóng gió như vậy cũng không nhìn thấu, không ngộ ra, hắn cũng không cần xuống núi nữa. Thành thật ở trên núi chết già cho rồi. Nhìn thấy Phương Chính bình tĩnh tự nhiên như vậy, ngồi ở đó như một lão tăng nhập định, vững như Thái Sơn. Không ít cao tăng đang ngồi đều thầm gật đầu. Thiên tài, bọn họ đã thấy nhiều rồi. Người cậy tài, khinh người cũng càng nhiều hơn. Người có thể hành động như Phương Chính, không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn. Đối diện với bàn luận thị phi mà hờ hững như không, lại không có nhiều. Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn xen vào. Rất nhanh, pháp hội bắt đầu. Tụng kinh niệm Phật, giảng pháp, mọi việc đều tiến hành theo thứ tự. Đồng thời, một cái loa ở ngoài tự viện phát ra nội dung đang được giảng kinh thuyết pháp trong tự viện. Đương nhiên, những việc này đều không liên quan gì đến Phương Chính. Lần đại pháp hội này tự nhiên không đến lượt hắn lên đài giảng kinh thuyết pháp. Mấy lần Bạch Vân Thiện Sư cũng không hề nhắc đến chuyện này. Nhất Hạnh nhịn không được, nhỏ giọng thì thầm. Sao lại như vậy? Sao không để Phương Chính Pháp Sư lên đài vậy? Hồng Kinh nhỏ giọng nói. Phương Chính trụ trì, tuy rằng có tài lớn. Lưỡi nở hoa sen, nhưng tuổi còn quá trẻ. Tuổi như vậy, tài năng như vậy, lại không hợp với lịch duyệt và tâm cảnh. Nếu như lên giảng kinh thuyết pháp, ở loại lễ lớn này rất có khả năng dẫn đến dục tốc bất đạt. Các vị pháp sư cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên không định cho Phương Chính trụ trì lên giảng giải kinh. Mọi việc đều là từng bước một, cho hắn không gian, thời gian từ từ trưởng thành. Còn về sân khấu, chúng ta, những lão già này vô cùng muốn giao lại tương lai cho các con. Nhất Tự, tư chất còn rất cao, nhưng mà bên trong lại quá kiêu ngạo. Con nhìn Phương Chính trụ trì xem, Nhất Vĩ Độ Giang. Lưỡi nở hoa sen, bản lĩnh đầy mình. Nhưng mà, hắn có từng ngạo nghễ sao? Nói thật lòng, thì chỉ có hai bản lĩnh đó. Đổi thành một người thường, cũng đủ khoác lác cả đời rồi. Đi đến đâu, cũng có thể coi thường bất kỳ ai. Bao gồm tất cả các pháp sư đang ngồi ở đây. Nếu như là con có thể làm như Phương Chính không? Nhất Hạnh kinh ngạc, hắn rất muốn nói làm được, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, hắn dường như không làm được. Hồng Kinh thấy Nhất Hạnh bắt đầu ngẫm nghĩ, cũng yên tâm. Đồ đệ này của hắn hiểu rõ nhất, thông minh có thừa, nhuệ khí có dư, tài năng sắc bén. Chuyện này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, các cao tăng thay nhau giảng kinh thuyết đạo. Cũng không nói kinh văn truyền thống gì, mà là chuyển kinh văn thành những câu chuyện đời thường, dùng cách kể chuyện để giảng kinh. Như thế thú vị hơn nhiều so với nghe kinh văn khô khan. Mọi người đều nghe say sưa, lại nhận được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên, Phương Chính cũng hiểu mục đích giảng kinh như vậy không phải để cho tăng nhân nghe, mà chính là nói cho những người ở dưới núi nghe. Bọn họ không hiểu kinh văn. Nếu như chỉ đơn giản niệm kinh, giảng kinh, bọn họ cơ bản nghe không hiểu gì. Nhưng mà nói như vậy, lập tức hiểu được. Tất nhiên có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Kinh văn Bát Đại Tinh Thâm, qua bao nhiêu năm tháng, không biết có bao nhiêu cao tăng, ngày thường tham ngộ, bổ khuyết, cắt giảm, sửa chữa, mà thành. Những kinh văn này dung hòa trí tuệ to lớn của vô số người truyền đến hôm nay. Mỗi một câu nói, nghiên cứu tỉ mỉ đều sẽ đạt được không ít lợi ích. Người không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, đọc cũng sẽ đọc ra cảm ngộ khác nhau. Mà các cao tăng nói chuyện tán gẫu như vậy lại không phải loài lĩnh ngộ kia, trên cơ bản chỉ là hai cái bình rót nước. Cao tăng rót nước, cảm ngộ của mình, cho người khác mà thôi. Mặc dù có thể nghe hiểu, nhưng mà thứ truyền đạt được cuối cùng cũng là có hạn. Đương nhiên, phàm là có lợi hay hại. Phương Chính vẫn thích loại giảng kinh này, không phí đầu óc, nghe rất nhẹ nhàng, quan trọng là những điểm số. Chuyện xưa kia quả thực làm cho người ta được dẫn dắt sâu sắc. Pháp hội kéo dài đến trưa, thời gian còn lại là để nhận hương hỏa, bố thí. Hạ Quang Tự mở ra cổng chính tự viện, bố thí các loại đồ như đồ dây, mang thầu, bánh bao. Đồng thời, chào đón khách hành hương khắp nơi đến dâng hương cầu phúc. Dĩ nhiên, toàn bộ quá trình đều có tăng nhân bên cạnh quan sát. Nếu số lượng người quá đông sẽ tạm ngưng cho người vào. Phương Chính nhìn thấy đám người đông nghịt nghịch kia, lại nhìn những hòa thượng đầu đầy mồ hôi. Lần đầu tiên hắn nhận ra hương hỏa quá thịnh cũng không chắc là chuyện tốt. Nếu như chuyện này diễn ra ở Nhất Chỉ Tự, hơn phân nửa cổng chùa cũng bị chen hỏng mất. Ừ, loại chuyện giảng giải Phật Pháp này vẫn để dành cho các đại viện tự làm đi. Bần tăng chỉ là một tiểu hòa thượng yên tĩnh, ngồi sớm trong góc niệm kinh, ăn chay, giúp người giải quyết khó khăn là được. Ừ, xem như có làm cũng đi ra ngoài. Nhất Chỉ Tự tuyệt không thể làm ầm ĩ như thế. Phương Chính thầm quyết định trong lòng. Ý nghĩ này nếu như để tăng nhân khác biết được, hơn phân nửa muốn quất hắn mấy cái. Mọi người nghĩ muốn nát óc để thu hút càng nhiều hương hỏa, tên này lại không muốn hương hỏa, thật sự là quái đản. Đoàn người từng đợt đi vào, từng đợt trời đi, Phương Chính cũng không vội, còn về phần ăn cơm mà. Xin lỗi, có mạng thầu là được rồi. Còn trai đường à, ai thích đi thì đi đi. Dù sao Phương Chính không đi. Hồng Hải Nhi thì bị Âu Dương Phong Hoa lôi đi rồi, cũng không biết là đi đâu quậy nữa. Phương Chính chỉ xem như không thấy, dù sao nhóc con đó chỉ cần không gây chuyện, thì mặc nó thích đi đâu. Nhìn thế giới bên ngoài nhiều một chút, dung nhập nhiều một chút, đối với Hồng Hải Nhi và Phương Chính mà nói đều là chuyện tốt. Đúng lúc này, một cái bóng màu đen tiến vào tầm mắt của Phương Chính. Phương Chính nhíu mày, xé một màn thầu trong tay, nhẹ nhàng nhét vào miệng, mỉm cười nói. Cuối cùng đến rồi. Nguyên Hải đi vào trong đám người, vẫn luôn cúi đầu, sợ bị tăng nhân khác nhận ra lại đuổi hắn đi. Hôm nay, vì để không bị hiểu lầm, hắn không mang theo túi gì, quần áo đơn giản, lẫn vào trong đoàn người im lặng xếp hàng, đi về phía Đại Hùng Bảo Điện. Đến trước cửa Đại Điện, Nguyễn Hải lấy ra ba nén hương, dâng hương dập đầu, lặng lẽ niệm gì đó. Phương Chính nhỏ giọng nói vài câu với một tăng nhân. Tăng nhân nọ hơi sửng sốt, không hiểu Phương Chính có ý gì, nhưng vẫn dựa theo ý của Phương Chính mà làm. Lặng lẽ dẫn dòng người sau lưng Nguyễn Hải đi đến nơi khác dâng hương bái Phật. Phương Chính thì trong giấy mắt lóe lên một tia sáng, nhất mộng hoàng lương. Nhưng làm cho Phương Chính thấy ngoài ý muốn là Nguyên Hải cũng không có nhớ lại, mà là yên lặng cầu nguyện hai câu, hy vọng Phật tổ phù hộ hắn có thể tìm thấy con gái, xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phương Chính thở dài, triệt đi thận thông nhất mộng hoàng lương, sau đó lặng lẽ đi theo. Đi được nửa đường, nhìn thấy Hồng Hải Nhi, Phương Chính vẫy tay một cái, Hồng Hải Nhi liền chạy qua hỏi. Sư phụ, làm gì ạ? Đến con tra tay rồi, mang vị sư đi theo, đừng để người khác phát hiện. Phương Chính khẽ nói, sau đó Hồng Hải Nhi cảm nhận được pháp lực đã lâu không thấy, bên trong cơ thể nhếch miệng cười nói. Sư phụ yên tâm, việc nhỏ như con thỏ. Liền sau đó, Hồng Hải Nhi kéo Phương Chính đuổi theo, đi không bao xa, rẽ qua khúc ngoặt, hai người nhé mất ẩn hiện. Sau đó Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính, bay lên trời, theo sau Nguyễn Hải. Sau khi Nguyễn Hải xuống núi, tìm thấy xe máy của mình, một đường chạy như tên bắn, lại lần nữa đến cạnh chỗ đổ nát kìa. Hắn từ trên xe lấy ra một cái túi, bên trong có một ít thức ăn, có thể nhận ra những món ăn này được làm rất có tâm, rất tỉ mỉ. Thịt xào ớt xanh, khoai tây, cà tím, thịt chiên nước sốt, đầy đủ ba món ăn.